Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, bệnh viện cộng đồng trình độ. Thật lần à, Tạ Ninh nhìn mình cái này còn không biết thân phận mình, nữ tế. Cảm thấy rất có ý tứ, đứa nhỏ nhìn có chút ngu, bổn phận trung thực, nhưng giải phẫu làm nhưng thật là không tệ. Như thế trẻ tuổi là có thể chạy đến Mayo hay Heidelberg làm giải phẫu, đây cũng không phải là giống vậy có thể làm. Trịnh Nhân, Tạ Ninh mới vừa kêu một tiếng, Trịnh Nhân điện thoại di động reo. Trịnh Nhân áy náy cười một chút, trên mặt tràn đầy mệt mỏi, cầm điện thoại di động lên. Phú Quý Nhi, chúng ta muốn đi ăn cơm, ngươi cùng đi đi. Trịnh Nhân nói, ừ, tốt. Ta lập tức tới ngay. Không cần, chính ta đi càng nhanh một chút. Ngươi để cho người ở cửa tiếp ta. Thôi, chính ngươi tiếp ta tới. Trịnh Nhân nói xong, cúp điện thoại. Lão bản, chuyện gì? Tô Vân rất rõ ràng có chút không vui. Bữa nhậu này cục, ở Tô Vân xem ra, sẽ hơn nhiều ít thiếu gây ra một ít cười nhạo. Đây đều là sau này cười nhạo Trịnh Nhân điểm. Nhưng mà hàng này vận khí thật vẫn là không tệ à. Giáo sư vậy mặt thật giống như gặp cái gì vấn đề khó khăn. Tô Vân suy nghĩ, có chút thương tiếc. Phú Quý Nhi nói vậy mặt có một cái ngực động mạch chủ tần xuống đến giả khoang bên trong đi. Trịnh Nhân nói, Tô Vân trong lòng thương tiếc tiêu tán. Không khỏi được rét một cái. Bóc tách động mạch chủ. Chính là thôi hạc ré tại trên máy bay cái loại đó bệnh. Chỉ cần không phải loại 1, đều có thể thông qua tham gia giải phẫu chữa trị. Bây giờ loại 1 cũng có thể. Chẳng qua là độ khó quá cao. Rất ít có người làm là được. Nhưng hạ stần thời điểm, sẽ có một loại bệnh biến chứng stần không có hạ ở ngực động mạch chủ liền trong. Mà là thông qua bị tê liệt chỗ rách, tiến vào trong huyết quản tầng. Cầm giả khoang mở ra, như vậy sẽ đưa đến người bệnh bệnh tình tăng thêm, tùy thời có thể chết. Loại này bệnh biến chứng vô cùng là ít gặp, xuất hiện cũng là bởi vì là bác sĩ giải phẫu tài nghệ duyên cớ. Ở trong nước, có thể nói là nghiêm trọng tai nạn y tế, trình độ được nhiều lần mới có thể xuất hiện loại này bệnh biến chứng. Trịnh Nhân trong lòng oán thầm một câu. Loại người này là tạo thành tổn thương. Trịnh Nhân cũng chỉ là ở tạp chí bên trong xem qua tương tự đưa tin. Cụ thể phải chữa trị thế nào? Trong lòng vẫn là không có đếm. Hắn rất áy náy cười một tiếng. Nói đến, Ninh Thúc, các người trước đi ăn cơm đi. Ta làm một giải phẫu. Nếu là thuận lợi, phỏng đoán có một tiếng là có thể đi. Dùng ta sao? Tô Vân ngưng trọng hỏi. Thành tựu bác sĩ, nghe được cấp cứu giải phẫu thời điểm, mỗi lần cũng cầm mình thay vào cuộc trong. Đây là một loại sứ mạng cảm đang làm ma. Có Phú Quý Nhi đâu? Ta đi xem tình huống. Ngươi cùng Ninh Thúc trò chuyện một hồi. Trịnh Nhân nói, được, Tô Vân đồng ý. Mặc dù có chút tiếc nuối, vẫn là cấp cứu trọng yếu. Hắn vừa nghĩ tới Stan xuống đến giả khoang bên trong đi, tạo thành bệnh tình tăng thêm, động mạch chủ chảy máu điên cuồng rót đến lớp ghép bên trong đi. Bây giờ sợ là mạch máu lớp ghép trực tiếp cũng biến dạng đến ngón chân nhọn. CMN, Phú Quý Nhi cái này chữa bệnh trình độ vậy chưa ra hình dáng gì sao? Tô Vân trong lòng nghĩ đến, Tạ Ninh nhìn mình cái tiện nghi này. Có thể làm nữ tế cho dù là ở nước Đức hay Heidelberg cũng như vậy bận rộn. Có chút không biết làm sao. Bất quá vậy mặt là cấp cứu. Cũng không tốt nói gì. Là rất có thể làm. Tạ Ninh mỉm cười. Bác sĩ Trịnh, chớ kêu xe. Ngồi xe ta đi đi. Châu Gia Hoa nói. Vậy ta không khách khí. Trịnh Nhân trực tiếp đồng ý. Thật ra thì hắn và giáo sư Rudolf G. Wagner lúc nói, liền có ý nghĩ này. Châu Gia Hoa là nhân tinh, không có thể không biết mình ý nghĩa. Chỉ là đang ngồi Lincoln bản dài đi làm giải phẫu, có thể hay không quá rêu rao. Một điểm này Trịnh Nhân là chưa từng nghĩ. Và Tạ Ninh, Châu Gia Hoa lại nói xin lỗi liền một tiếng. Trịnh Nhân xoay người rời đi. Châu Gia Hoa bên người một vị tùy tùng đi theo. Mang Trịnh Nhân đi tới vậy đài Lincoln bản dài lên. Lái xe rất ổn. Trịnh Nhân ngồi trên xe. Tiến vào hệ thống không gian. Chuẩn bị làm giải phẫu huấn luyện. Hệ thống phòng giải phẫu nhô lên. Trịnh Nhân sau khi tiến vào. Xem nhìn một cái phim. Trực tiếp bắt đầu làm việc. Ống dẫn tiến vào. Một tạo ảnh. Trịnh Nhân thấy hình ảnh sau liền ngu. Vật thí nghiệm ngực động mạch chủ ở giữa stun. Gần bưng ở ngực động mạch chủ bên trong. Đầu xa thì ở tê liệt giả khoang bên trong. Ngực động mạch chủ thật khoang cơ hồ đã không có chảy máu. Mà giả khoang mặc dù không có mình dự tính như vậy khoa trương. Nhưng cũng trực tiếp biến dạng đến xương chậu tổng động mạch vị trí. Cái này, vậy quá nặng đi. Bệnh tình nghiêm trọng trình độ. Vượt qua Trịnh Nhân dự đoán. Đã là vội vàng ở trước mắt. Người bệnh tùy thời đều có thể bởi vì mạch máu tan vỡ mà chết. Ngực động mạch chủ tầng ngoài tương đối bền bỉ. Cộng thêm người bệnh coi như là may mắn. Cho nên không có tan vỡ ra máu. Động mạch chủ cao áp cầm mạch máu tiếp tục xé ra. Một đường rót đến xương chậu tổng động mạch vị trí. Nơi này mạch máu vô luận là to vẫn là độ dày đều không cách nào và ngực động mạch chủ so sánh. Tùy người cũng biết bị biến dạng. Chỉ cần mạch máu vừa vỡ, người bệnh hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Trong lòng mắng liền một câu, Trịnh Nhân vừa định làm việc, liền trực tiếp bối rối. Nên làm thế nào? Đây là một ca vô cùng xa lạ giải phẫu. Cho dù một bước đỉnh cấp Trịnh Nhân, vậy bắt đầu có chút mê mang. Giải phẫu cũng không phải là nói làm liền làm. Cổ động mạch đâm, vậy dưới tình huống là tích hợp một cây dây luồn, ống dẫn, mà người bệnh bây giờ tình huống là lấy ra stent. Động mạch chủ thật khoang, giả khoang bây giờ không cách nào đồng thời làm việc. Một cây dây luồn, ống dẫn khẳng định không làm được hai nơi đồng thời thao tác. Trịnh Nhân ngưng thần suy nghĩ một hồi, quyết định chọn lựa mình chưa từng làm một loại làm việc kiểu mẫu đôi bên cổ động mạch đưa quản. Chẳng qua là hệ thống trong phòng giải phẫu chỉ có tự mình một người. Thở dài, Trịnh Nhân ngưng thần ứng đối hiện hữu tình huống. Coi như chỉ có một người, như vậy có thể như thế nào? Mình nhưng mà một bước đỉnh cấp người đàn ông. Trịnh Nhân cho mình cổ động. Vật thí nghiệm ở gây tê hạ bại lộ đôi bên cổ động mạch cũng đưa vào vỏ quản. Trịnh Nhân cũng không đoái hoài tới vô khuẩn làm việc. Quỳ xuống nhỏ hẹp trên bàn mổ. Bắt đầu giải phẫu. Dẫu sao, muốn là thật giải phẫu thời điểm. Ngoài ra một bên có thể giao cho giáo sư Rudolf G. Wagner. Trịnh Nhân đối với giáo sư trình độ. Hay là dành cho liền rất mạnh đồng ý. Đôi bên cổ động mạch đâm, phía bên phải ống dẫn đưa nhập thật khoang, bên trái ống dẫn trực tiếp đưa nhập giả khoang, đưa nhập cứng rắn dây luồn sau đó, đem một cái 5F, 95cm dáng dấp trường phong đảo sau đưa vào khoang bụng liền trình độ tiến hành tạo ảnh. Kết quả biểu hiện khoang bụng liền, ruột hệ màng lên động mạch đạt tới bên phải thận động mạch là thật khoang cung cấp máu. Bên trái thận động mạch đạt tới eo động mạch là giả khoang cung cấp máu. Bên trái sao quản đưa vào giả khoang bên trong nguyên hữu stent đầu xa. Cũng đưa nhập hơn vòng vòng bộ khí. Phía bên phải thông qua cứng rắn dây luồn trao đổi 10F sao quản. Đem đưa vào thật khoang bên trong. Khiến cho vị tại nguyên hữu stent cuối cùng lấy xa 2cm chỗ. Mấy lần giải phẫu thất bại sau đó. Trịnh Nhân tổng kết kinh nghiệm, bắt đầu đối thủ thuật có nhất định ý tưởng, kinh 10F sao quản cuối cùng đưa nhập một cái 5F ống dẫn. Cũng đến gần giả khoang bên trong vòng bộ khí, theo vào 0.014 tấc anh dây luồn, cũng ở ống dẫn dưới sự phối hợp xuyên qua thật giả khoang giữa bên trong màng phiến tiến vào vòng. Bộ khí, sau đó đem dây luồn đạt tới ống dẫn đưa nhập nguyên hữu stần bên trong. Trao đổi cứng rắn dây luồn sau đó, liên tục cầu nang khuếch trương cửa sổ tới đường kính là 25mm. Sau đó đặt vào một cái 36mm chiều rộng, 77mm dáng dấp TX2 stần, một nửa ở vào nguyên hữu stần bên trong, một nửa kia ở vào khoang bụng liền phía trên bụng động mạch chủ thật khoang bên trong. Tạo ảnh có thể gặp nội tạng động mạch đạt tới thận động mạch bơm vào gia tăng. Giải phẫu kết thúc, độ hoàn thành 88. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cung-nối-ngu-nối-tsu-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.